giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Cuốn thứ tư nhật ký 3. Lục Tiểu Đường đối Quách Hoài nói. Ta ở trong điện thoại nói qua cho ngươi, Diệp Thiến Dính năm đó xuất ngoại đi châu Úc du học đơn thuần giả dối không có thật, nàng cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua Trung Quốc nửa bước. Quách Hoài gì nói? Nàng tại sao muốn nói dối? Không phải nàng muốn nói dối, mà là nàng bị lừa. Bị lừa? Nàng đích xác chuẩn bị xuất ngoại đi Úc chây li a, liền đại học đều liên hệ tốt, cũng làm hộ chiếu, mua vé máy bay. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không có leo lên đi Australia máy bay, mà là đến nơi này tỉnh Hà Bắc Lang Phường thị một nhà tiểu khách sạn. Ngươi có thể nghĩ đến nguyên nhân trong đó sao? Quách Hoài khẽ giật mình. Lục Tiểu Đường nói tiếp. Nếu như ta cho ngươi biết cho nàng làm ra nước ngoài học môi giới cơ cấu ông chủ gọi Phùng Lăng Chí, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Phùng Lăng Chí. Quách Hoài trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ là Phùng Tuấn người nào? Là Phùng Tuấn thúc thúc. Phùng Tuấn hiện tại vẫn tại làm du học môi giới sinh ý. Phùng Tuấn hai cái đùi không cầm được đánh lên run rẩy. Lục Tiểu Đường ánh mắt đột nhiên chăm chú vào Phùng Tuấn trên mặt. Là ngươi động viên Diệp Thiến Dính đi châu Úc du học, đúng không? Không, không phải ta, là Bạch Băng Băng tưởng hảo thiên chúa ý của bọn hắn. Ta ngay từ đầu cái gì cũng không biết. Không có lửa ngươi. Quách Hoài một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Ngươi cho ta nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Băng Băng bọn hắn muốn lợi dụng ra nước ngoài học làm ngụy trang, đem Diệp Thiến Dính lừa gạt ra, sau đó... Sau đó... Sau đó như thế nào? Quách Hoài ép hỏi. Sau đó, đem nàng cầm tù tại trong tưởng Hảo Thiên nhà mở khách sạn. Chính là trong kho hàng dưới đất đúng không? Đúng. Nhỏ nhất gian phòng kia. Nhốt bao lâu thời gian? Hơn một năm. Hơn một năm. Quách Hoài biểu tình giật mình nhìn xem Phùng Tuấn. Nàng đều bị trói ở nơi đó, xưa nay chưa từng đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra ngoài liền toàn bộ lộ tẩy. Các ngươi mỗi ngày ngược đãi nàng phải không? Kia cũng là tưởng Hảo Thiên cùng Bạch Băng Băng làm. Tưởng Hảo Thiên nói thật ra chịu không được nàng bình thường vinh mặt hất hàm sai khiến bá đạo, nghĩ phải thật tốt xếp xếp uy phong của nàng. Hắn liền buộc nàng trên mặt đất bò, xưng nàng là cái heo, để nàng giống heo như thế ăn uống, không cao hứng liền đối nàng quyền đấm cước đá, cao hứng liền cường bạo nàng. Nhưng là so với Bạch Băng Băng thủ đoạn, hắn coi như ôn hòa. Lục Tiểu Đường nói. Bạch Băng Băng không phải Diệp Thiến Dính bằng hữu tốt nhất sao? Mặt ngoài nhìn là có chuyện như vậy. Hai người tốt đến thân mật vô gian. Diệp Thiến Dính ngang ngược đã quen, khắp nơi đều muốn nói lên câu, hơi không như ý liền đại phát cáu. Rất nhiều người cùng với nàng tiếp cận chỉ là bởi vì nàng ra tay hào phóng. Nhưng là Bạch Băng Băng xác thực một cái duy nhất có thể cùng Diệp Thiến Dính chỗ được đến bằng hữu. Nàng chẳng những có thể tha thứ Diệp Thiến Dính xấu tính, thường thường cũng có thể phỏng đoán thấu tâm ý của nàng. Giật dây Diệp Thiến Dính ra nước ngoài học chính là chủ ý của nàng. Nàng nói ba hai chuyện, Diệp Thiến Dính chậm rãi tâm động. Về sau Bạch Băng Băng trong âm thầm liên hệ ta, giúp Diệp Thiến Dính làm một bộ thủ tục xuất ngoại. Tại Diệp Thiến Dính chuẩn bị xuất ngoại trước, nàng đề nghị mấy cái hảo bằng hữu tập hợp một chỗ hảo hảo vui đùa một phen, Diệp Thiến Dính sẽ đồng ý. Kỳ thật kia là Bạch Băng Băng cùng tưởng Hảo Thiên trước đó thiết kế tốt âm mưu, chờ Diệp Thiến Dính một lại tới đây, liền bị chế trụ nhốt. Nàng ép buộc Diệp Thiến Dính định kỳ gọi điện thoại cho nhà, dối xưng mình đã đến châu Út, hết thảy thuận lợi. Lục Tiểu Đường đánh gãy. Diệp Thiến Dính sẽ không cầu cứu sao? Nàng không dám. Bạch Băng Băng nói, nếu là nàng ở trong điện thoại nói sai một chữ, liền đem nàng đánh chết tươi. Đây là khuê mật ở giữa làm sự tình. Ta lúc ấy cũng sợ hãi. Bình thường nhìn qua ôn hòa dễ thân Bạch Băng Băng quả thực biến thành một con ăn người yêu quái.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Cuốn thứ tư nhật ký 8. Lục Tiểu Đường nói. Bị lột da mặt nạn nhân hết thảy có 4 người. 3 người da mặt đã tìm được. Tăng thêm cái này một tấm vừa vặn đủ. Nàng hỏi. Mặt người là ở nơi nào bị phát hiện? Đồng kỹ thuật viên dùng ngón tay chỉ bên cạnh bàn làm việc bên cạnh cửa sau. Chôn ở cửa, dùng cũ chậu hoa cản trở. Còn có cái gì phát hiện sao? Chính muốn nói với ngươi. Tại phát hiện mặt người địa phương, chúng ta còn tìm được chứa ở trong túi nhựa 4 cuốn sổ. Cuốn sổ. 4 cuốn. Đúng. 4 cuốn. Lục Tiểu Đường trong lòng giật mình. Quách Hoài nói qua từng tại Trần Hiểu Tùng trong nhà tìm ra 3 cái quyển nhật ký. Thời gian từ năm 1996 lan tràn đến năm 2010, mặc dù không có dính đến chứng cứ phạm tội, nhưng là trong đó một chút ghi chép khiến người dùng mình. Nàng nói, mau đưa cuốn sổ cho ta nhìn. 4 cuốn sổ cũ mới không đồng nhất. 32 mở phủ phủ thông thông vỏ cứng vở. Không có Lục Tiểu Đường trong tưởng tượng dày như vậy. Nàng đeo lên găng tay cao su chọn lựa bộ dáng cũ nhất kia một cuốn lật xem. Chữ viết hơi có vẻ viết ngoáy, ngữ khí cũng lộ ra trẻ con vùng thời gian lập tức lui trở về mười mấy năm trước. Năm 1996 ngày 12 tháng 9 thứ 5, sinh hoạt thật nhàm chán. Năm 1997 ngày mùng 3 tháng 1 thứ 6, hôm nay ta sinh nhật, lão ba lần đầu tiên cho ta một tờ trăm nguyên, vui vẻ. Năm 1997, ngày 12 tháng 3 thứ tư, ta lại đái dầm. Ta cũng không biết là thế nào làm. Lớn như vậy còn đái dầm thực sự khó mà mở miệng. Ta vụng trộm đem ra giường giặt. Lần này, mẹ không sẽ phát hiện. Năm 1997, ngày mùng 1 tháng 5 thứ năm, để ăn mừng lễ quốc khánh, ta thả một mồi lửa, đem trường học phòng hoạt động đầu gỗ cửa đốt. Ai cũng không nghĩ đến là ta làm. Cố ý phạm sai lầm lại có thể đào thoát trừng phạt cảm giác, thật làm cho người hưng phấn a. Lục Tiểu Đường nhanh chóng xem trong nội tâm nàng thể nghiệm lấy một loại kỳ dị cảm thụ. Hồ Tân Nguyệt bị hại trước có phải là cũng tại lật xem những ngày này nhớ. Nàng phảng phất có thể cảm giác kia nữ cảnh sát linh hồn chính phiêu phù ở nơi này cùng nàng chậm rãi dung hợp. Cùng nhau đọc qua phần này như mê nhật ký. Rốt cuộc, Lục Tiểu Đường lật đến để Quách Hoài dùng mình đoạn. Năm 1997 ngày mùng 4 tháng 5, chủ nhật. Ta đem nó cột vào một cái vứt bỏ tiệm ve chai trong phòng nhỏ. Nó còn không biết ta muốn làm gì. Ta nghĩ nếu như nó biết, có lẽ sẽ hận ta. Nghĩ như vậy, ta cũng có một ít bất an. Năm 1997 ngày mùng 6 tháng 5 thứ 3, ta đi thăm nó. Nó cơ hồ không có gì thay đổi. Chính là tính tình biến nóng này. Hướng ta không ngừng kêu to. Muốn đem trên cổ xích sắt mở ra. Năm 1997 ngày mùng 8 tháng 5 thứ 6, nó có chút không có tinh thần. Gục ở chỗ này không nhúc nhích. Ta biết nó đói bụng, đói chết. Ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là vì thí nghiệm chỉ có ủy khuất nó. Những cái kia làm khoa học nghiên cứu người, không phải cũng dùng tiểu động vật làm thí nghiệm à? Năm 1997 ngày 18 tháng 5, chủ nhật. Hôm nay ta đi xem nó lúc, nó đã không có thể động. Nhưng còn sống. Nó có thể học tiểu hài tử như thế vô cùng đáng thương kêu to, nhưng là thanh âm rất yếu ớt. Năm 1997 ngày 20 tháng 5 thứ 3. Nó chết rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Cuốn thứ tư nhật ký 9. Năm 1997 ngày 27 tháng 5 thứ 3. Nó phát ra hôi thối. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ban đêm ăn cơm, ta đều tựa hồ có thể ngửi được kia cỗ mùi thối. Ta muốn ấy, nhưng vẫn là nhịn được.